Chương 2175, bị lừa lên đảo. Chờ Diệp Hoản Hoản nói xong sau, Hải Đường thần sắc hơi đổi, chuyện này tại sao nghe tiếng? Diệp Hoản Hoản yên lặng rất lâu. Hải Đường, chuyện này ngươi không cần biết nhiều như thế, chỉ cần phải dựa theo ta nói đi làm liền, ta yêu cầu nghiệm chứng một chút. Diệp Hoản Hoản nói. Được, ta hiểu được. Hải Đường đáp ứng, cái kia ta trước trở về chuẩn bị một chút cực khổ. Diệp Hoản Hoản khẽ vuốt cằm. Hải Đường mới vừa rời đi, tự Diệp Hoản Hoản phía sau, một đạo nhẹ tiếng vang lên, Tiểu Phong, đã lâu không gặp. Đạo thanh âm này, đối với Diệp Hoản Hoản mà nói, xa lạ lại cực kỳ quen thuộc. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Hoản Hoản xoay người nhìn. Trên mặt nam nhân treo như có như không nụ cười, một đôi hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Nam nhân trước mắt, như là theo trong xương tản mát ra một loại dáng vẻ thư sinh hơi thở. Tự nhiên ca nhìn thấy nam nhân, Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Người đàn ông này, Diệp Hoản Hoản đương nhiên sẽ không xa lạ, đại ca kết nghĩa của nàng, Ôn Tử Nhiên. Quả nhiên là ngươi. Ôn Tử Nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi hướng về Diệp Hoản Hoản đi tới. Rất nhanh, Ôn Tử Nhiên tới bên người Diệp Hoản Hoản, nhiều năm như vậy không thấy, âm thanh của ngươi không thay đổi, chính là không biết, dung mạo có thay đổi hay không thay đổi, đều không sai biệt lắm. Diệp Hoản Hoản cười nói. Tại trong trí nhớ của Diệp Hoản Hoản, Ôn Tử Nhiên mới sinh ra cũng đã hai mắt mù, không nhìn thấy vạn vật. Tử Nhiên ca, ngươi chừng nào thì bị vô vào tới? Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Ôn Tử Nhiên, cau mày hỏi. Mặc dù, trước đây không sợ Minh Đại trưởng lão cũng suy đoán qua, nhưng Diệp Hoản Hoản không nghĩ tới, thật đúng là ở nơi này nhìn thấy Ôn Tử Nhiên. Cũng không quá lâu cái này không trọng yếu, ngược lại là ngươi, mấy năm nay đi nơi nào, như thế nào âm thầm liền rời đi không sợ Minh. Ôn Tử Nhiên nói. Đối với cái này, Diệp Hoản Hoản cũng không có giải thích cặn kẽ. Diệp Hoản Hoản cùng Ôn Tử Nhiên đã lâu không gặp, hai người ngồi ở một bên, nhưng cũng trò chuyện không ít. Diệp Hoản Hoản cùng Ôn Tử Nhiên quen biết đã có hơn 10 năm, đối với Ôn Tử Nhiên, Diệp Hoản Hoản vô cùng hiểu rõ, lấy thực lực của Ôn Tử Nhiên mà nói, nếu như không phải là hai mắt mù, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị bắt loại địa phương này tới. Được biết kế hoạch của Diệp Hoản Hoản sau, Ôn Tử Nhiên hơi sừng sờ. Nói như vậy, không được bao lâu, bọn họ liền có thể thuận lợi rời đi hòn đảo này. Thật ra thì, ta ngược lại cảm thấy võ đạo liên minh công hội, đối với bị bắt lên đảo, cũng không có ác ý. Hồi lâu sau, Ôn Tử Nhiên hướng về Diệp Hoản Hoản nhẹ giọng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản chân mày hơi hơi nhíu lên, ý tưởng Ôn Tử Nhiên cùng Kỷ Tu Nhiễm ngược lại có chút tương tự. Trên hòn đảo này bị giam, phần lớn đều là trắng trợn cự tuyệt người của dòng chính. Ta cho là sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy hơn nữa, võ đạo liên minh công hội dường như cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem chúng ta vồ vào tới. Ôn Tử Nhiên nói, đối với cái này, Diệp Hoản Hoản ngược lại không có phản bác, nhưng cũng không có đồng ý võ đạo liên minh công hội có mục đích gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng có một chút, đem mọi người bắt trên hải đảo, hạn chế mọi người tự do, không có thời hạn nuốt, bản thân này cũng không phải là cái gì thiện ý ta nói. Ngươi không phải là không nghĩ ra đi thôi. Diệp Hoản Hoản liếc Ôn Tử Nhiên một cái. Nghe tiếng, Ôn Tử Nhiên lắc đầu một cái, cười nói, vậy làm sao sẽ, ai ngờ bị giam tại trên toa đảo Na Y, có thể đi ra ngoài dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Ta rất hiếu kỳ, lấy thực lực của ngươi, rốt cuộc là thế nào bị vồ vào tới? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Ôn Tử Nhiên nói. Thật ra thì, cũng không thể nói là bị vồ vào tới. Ôn Tử Nhiên lắc đầu một cái. Trước nhận một cái nhiệm vụ, chính là tới điều tra hòn đảo này, còn chưa lên đảo liền gặp phải võ đạo liên minh công hội canh giữ tại hải đảo người chung quanh, ta là bị lừa lên đảo. Diệp Hoản Hoản, 2, số 2 đổi mới kết thúc, viết một đêm, đi trước bể một hồi, ngủ ngon.